Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Sáu Sị, câu chuyện Người đàn bà quá ở làng Đề. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Cái nghề quản trang ở cái xứ đồng chua nước mặn này nó vận vào người tôi như một lẽ dĩ nhiên. Ban ngày thì bốc vác ngoài bến sông, tôi đến tôi lại xách cái đèn pin cũ mềm đi tuần quanh khu nghĩa địa của làng. Xóm trại nằm sát chân đê sông Hồng, mùa này nước lên mấp mé bờ cỏ, hơi nước bốc lên mù mịt khiến cho không khí lúc nào cũng ẩm ướt nhớp nháp dính vào da thịt. Đêm ở đây yên ắng lắm, chỉ có tiếng côn trùng giả dích và tiếng sóng vỗ ì ọp vào mố cầu đá ở ngoài xa. Đêm hôm ấy tôi đi kiểm tra một vòng mấy ngôi mộ mới xây, thấy không có dấu hiệu châu bò húc đồ hay bọn nghiện hút lòn vào, tôi cũng yên tâm quay về. Đang định rẽ vào lối tắt của bãi đất hoang sát mép nước để về cho gần, tôi bỗng nhiên nghe được một thanh âm lạ. Tiếng động nghe như tiếng cuốc bổ xuống nền đất, thế nhưng lại không đanh gọn mà nghe ướt át bèn bẹt. Giờ này là hơn 12 giờ đêm, ai lại ra bãi hoang cuốc đất làm gì? Tôi tắt đèn pin nhau mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Giữa bãi đất trống mọc đầy cỏ lác, một bóng người đang lúi húi làm việc. Cái bóng nhỏ thó mặc bộ quần áo tối màu, đầu chít cái khăn màu quạ quen thuộc. Tôi rón rén lại gần hơn núp sau bụi rứa dại để quan sát. Là bà Thoa. Bà Thoa quá chồng ở cuối xóm, người mà cả ngày chỉ biết cắm mặt vào mấy cái giỏ tôm hay là gánh rau ra chợ bán. Bà ấy đang quỳ rạp dưới đất, hai tay cầu gấu điên cuồng vào lúc buồn nhão. Điều làm tôi dùng mình không phải là việc bà ta đào đất giữa đêm, mà là bà ta không dùng cuốc. Bà đang dùng chính đôi tay trần của mình để đào xới từng mảng đất sét dẻo quánh. Mười đầu ngón tay của bà sụt xuống sâu, móc lên từng nắm bùn đen sì vứt qua hai bên. Tôi thấy vai của bà rung lên bần bật, miệng lẩm bẩm những từ ngữ không rõ nghĩa, nghe như tiếng gió rít lên qua khe cửa hẹp. Một cảm giác ướn lạnh chạy dòng từ gáy xuống thắt lưng. Không phải vì sợ ma, mà là vì cái dáng vẻ của bà Thoa lúc bấy giờ trông không giống như người sống đang làm việc. Nó giống một con vật đang đào hang hoang là một kẻ đang cố gắng chôn giấu một tội ác. Tôi hít một hơi thật sâu, bật đèn pin dọi thẳng vào người của bà. Ai đấy? Đêm hôm làm gì ở đây vậy? Ánh đèn vàng vọt loang loáng quét qua bãi cỏ. Bà Thoa khựng lại, đôi tay đang cào đất dừng hẳn trong không trung. Bọt non chảy từng dòng dòng qua kẽ tay xuống tay áo. Bà từ từ ngẩng đầu. Trời ánh đèn pin nhập nhoạng, khuôn mặt của bà Thoa hiện lên trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng kinh khủng nhất là phần miệng và cằm của bà dính đầy bùn đất lem luốc. Có vẻ như trong lúc đào bới, bà đã vô thức quệt tay lên mặt, hoặc tệ hơn là bà úp mặt xuống vũng bùn ấy. Tôi nín thở, tay cầm đèn pin run rẩy. Bà Thoa nhíu mắt vì chói, sự bất ngờ thuyết miệng cười, một nụ cười méo mó vô hồn trên khuôn mặt lấm lem. Chú Bảy à, chú đi tuần sớm thế. Giọng của bà bình thản đến lạ, không có chút giật mình hay sợ hãi của một người bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám. Tôi nốt nước bọt cố giữ giọng cứng rắn. Bà làm cái gì ở đây giờ này? Đất này của hợp tác xã, ai cho bà đào bới lung tung? Bà Thoát đứng dậy phủi hai bàn tay đầy bùn vào vạt áo rồi thản nhiên đáp. Tôi tìm ít run cho đàn vịt. Mấy nay à vịt nó chán ăn quá. Thôi, chứ cứ về nghỉ đi, tôi cũng về đây. Nói rồi bà xách cái giỏ tre trống không bên cạnh, quay lưng đi thẳng về đê, dáng đi siêu vẹo khuất dần vào màn đêm mịt mùng. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng của bà cho đến khi mất hút. Tìm run cho vịt ư? Ai lại đi tìm run ở cái bất đất sét cứng nhắc ngập mặn này, mà lại dùng tay không để đào sâu đến thế? Tôi dọi đèn xuống chỗ bà vừa ngồi, một cái hố nhăm nhở sâu hóm hiện lên, xung quanh là những vết cào in hẳn dấu ngón tay của con người. Dưới đáy hố nước ngầm bắt đầu rỉ ra đen ngòm, mùi bùn sông tanh nồng nặc sộc lên khiến cho tôi buồn nôn. Sáng hôm sau, vì tò mò vẫn còn lấn cấn chuyện đêm qua, tôi tranh thủ tạt ngang qua bãi đất hoang đó trước khi ra bến. Ngực tôi đầm thình thình khi đứng trước chỗ của bà Thoa ngồi đêm qua, không có cái hố nào cả. Mặt đất phẳng lì còn lác mọc xanh như chưa từng có ai chạm vào. Tôi dụi mắt đi đi lại lại quanh khu vực đó mấy vòng. Rõ ràng đêm qua tôi đứng ngay bụi dưới dại này. Cái hố nằm cách tôi chừng 5 bước chân. Nhưng giờ đây mặt đất liền lạc, không một dấu vết đào xới. Chỉ có một điều duy nhất chứng minh tôi không nằm mơ. Trên những ngọn cỏ lác vẫn còn vương lại về việt bùn non đã khô cằm. Sự việc ngả bãi đất hoang cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi không phải là người yếu bóng vía. Làm cái nghề trông coi mồ mả này bao năm, chuyện lạ gì tôi cũng từng nghe qua. Nhưng cái cách bà Thoa cười đêm ấy cứ khiến cho tôi thấy gợn gợn trong lòng. Mấy hôm sau tôi lân la ra chợ huyện dò hỏi. Bà Thoa vẫn ngồi ở góc chợ quen thuộc, bên cạnh mấy mớ rau muống và chậu tôm tép cá riêu. Bà niềm nở chào khách, mặc cả từng đầm từng hào, trông chẳng khác gì những người đàn bà lam lũ khác ở trong làng. Chú Bảy ạ, nay không đi làm hả? Mua mớ rau về cho thím luộc đi chú ơi. Bà Thoa ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu nhưng miệng cười tươi rói. Tôi ngồi xuống cái đòn gánh già là. Dạo này buôn bán được không bà? Mà hôm nọ bà về có ngủ được không? Hay lại ra bãi sông mò mẫm hả? Bà Thoa khựng lại một nhịp rất nhẹ khi đang bó rau rồi lại tiếp tục công việc như không có chuyện gì. Chứ cứ khéo đùa, già rồi đêm ngủ ít lọ mọ vậy thôi. Bà trả lời trơn tru nhưng ánh mắt của bà không nhìn tôi. Bà nhìn chăm chăm vào khoảng không ngay sau lưng của tôi, nơi dòng người đang đi lại tấp nập. Cái nhìn chăm chú đăm đắm như thể bà đang nhìn một ai đó quen thuộc, đứng ngay sát sau lưng của tôi vậy. Tôi bất giác quay lại nhìn theo nhưng chẳng thấy gì. Chỉ hôm ấy vợ tôi là cây lành bảo tôi mang ít gạo nếp sang biếu bà Thoa. Và tôi bảo thì bà ấy sống lủi thủi một mình tội nghiệp, lại hay cho con gái của nhà tôi mấy con tôm con tép. Tôi lưỡng lự một chút rồi cũng xách túi gạo đi. Nhà bà Thoa nằm biệt lập cuối xóm trải, ngay sát chân đê, xung quanh là cây cối rậm rạp che khuất cả lối vào. Căn nhà cứ bốn lợp ngói cũ kỹ, tường vôi bong chóc lỗ chỗ. Vừa bước vào sân tôi đã ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc. Cái mùi tanh của tôm cá ươn, của rong rêu lâu ngày, trộn lẫn với mùi ẩm mốc của ngôi nhà ít người. Bà Thoa ơi, bà có nhà không? Tôi gọi to mấy tiếng nhưng không ai trả lời. Cửa chính khép hờ, tôi mạo muội đẩy cửa bước tới. Trong nhà tứ om, dù bên ngoài trời vẫn còn sáng, đồ đạc trong nhà đơn sơ gọn gàng quá mức. Sàn nhà lát gạch hoa cũ nhưng sạch bong kín kít, không một hạt bụi. Tôi nhìn về chỗ cái bàn gỗ kê ở giữa nhà và sững sờ. Trên bàn đặt một mâm cơm để lầm bàn tre. Bà Thoa đang ngồi ăn cơm một mình trong bóng tối. Thế tôi vào, bà vội giật mình buông bát. À chú Bảy à, chú sang lúc nào đây, làm tôi giật cả mình. Tôi đặt túi gạo xuống ghế, mắt vẫn không rời khỏi mâm cơm. Mâm cơm đạm bạc chỉ có đĩa rau luộng và bát mắm tép, thế nhưng lại xếp ba cái bát. Một cái bà Thoa ăn dở, hai cái còn lại được xới đầy cơm trắng, vuôn ngọn tròn vo. Và điều kỳ dị là trên mỗi bát cơm ấy cắm thẳng đứng một đôi đũa tre. Nhà bà có khách à? Sao lại sơ cơm cúng thế kia? À không, tôi lẩm cẩm ấy mà. Ăn có mình buồn mồm lắm, sơ thêm hai bát để đây cho nó đỡ trông trải. Kiểu như là mời các cụ về ăn cùng ấy. Tôi nhìn hai bát cơm đầy, không phải là cơm cúng bình thường. Cơm cúng người ta chỉ xới lưng bát, còn đây xới đầy có ngọn như để xới cho người sống ăn no. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì bà Thoa lại cầm đũa, khắp một cọng rau muống bỏ vào cái bát trống bên tay trái của bà. Bà làm hành động đó rất tự nhiên, ánh mắt dịu dàng như đang cắp thức ăn cho con cháu. Ăn đi ông ơi, giờ hôm nay là non lắm đó. Bà thì thầm rất nhỏ, bà đang nói chuyện với lại cái bát cơm. Da gà tôi nổi lên từng đợt, tôi lùi lại một bước chân vấp vào cái ngưỡng cửa gỗ. À thôi, nhà tôi có việc, tôi về nhé. Cạo tôi gửi biếu bà. Tôi quay đầu bước vội ra sân. Sau lưng tôi tiếng đũa bát va vào nhau lệch cảnh vang lên, kèm theo đó là tiếng của bà Thoa rì rầm to nhỏ, khúc khích cười đùa. Rời khỏi nhà bà Thoa, tôi không về nhà ngay mà tạt qua nhà cụ Hoạt ở đầu xóm. Cụ Hoạt năm nay ngoài 80, là người cao tuổi và am hiểu chuyện làng chuyện xóm nhất. Tôi cần biết rõ hơn về quá khứ của người đàn bà quá, những điều mà đám thanh niên như tôi chỉ nghe loáng thoáng. Cụ Hoàn đang ngồi têm chầu bên hiên nhà, thấy tôi vào thì chỉ vào cái ghế mời ngồi xuống. Sau vài câu chuyện phiếm thì tôi lái sang chuyện của bà Thoa. Cụ ơi, chuyện ông kia là chồng bà Thoa ngày xưa mất tích thế nào hả cụ? Cháu nghe người ta đồn thổi nhiều mà chẳng biết đâu là sự thật đó. Cô Hoan dừng tay tìm chầu, đôi mắt đục ngầu nhìn xa xăm. Cô thở dài. Cái chuyện nhà cái Thoa nghiệt ngã lắm anh à. Mới đây mà đã 10 năm rồi. Cô kể hồi đó ông Kiên là người vạm vỡ, bơi lội giỏi nhất vùng. Đêm mấy bão to, nước sông Hồng dâng cao. Cả làng huy động chay trắng ra hộ đê. Ông Kiên trung phong đi kiểm tra đoạn đê yếu nhất. Đêm đó mưa nhìn là chút, gió giật đổ cả cây đa cổ thụ ở đầu làng. Ông Kiên đi mãi không về. Sáng hôm sau khi bão tan, người ta bùa đi tìm, chỉ thấy chiếc áo tư rách bươm của ông mắc trên ngọn cây si già mọc chìa ra ngoài sông. À, không thấy xác hả cụ? Không thấy tăm hơi gì cả. Dân trả lưỡi ngộp lặn cả tháng trời, giả câu khắp cả khúc sông. Người ta bảo ông ấy bị thuồng luồng bắt, chứ người bình thường chết đuối 3 ngày là nổi rồi. Cô ngừng lại một chút, nhấp một ngụm trà đặc rồi nói tiếp. Cái lạ là cái con Thoa nó lại không có chịu làm đám tang. Nó cứ khăng khăng là chồng nó chưa chết. Nó bảo là đêm nào ông Kiên cũng về báo mộng, là đang đi làm ăn xa, kẻ ở dưới. Nó không có lập bàn thờ, cũng không cho ai nhắc đến chữ chết trước mặt của nó. Anh nhưng mà cụ à, thế cái áo tơi mắc trên cây si đó, nó rách thế nào à cụ? Cô Hoàn bấy giờ nhắm mắt nhìn tôi, hạ thấp giọng như thì thầm như ai đó nghe thấy. Cái áo tơi nó làm bằng lá cọ dày thế, mà nó rách tả tôi, như là hàng trăm móng vuốt sắc nhọn cào xé. À mà anh biết không, trên cái đao đó cái lúc mà người ta gỡ xuống đó, nó không dính một tí bùn đất nào. Thế nhưng nó lại bốc lên mùi tanh của máu cá. Tôi im lặng, cảm giác ớn lạnh lại ùa về. Câu chuyện của cụ Hoạt không làm tôi an tâm hơn, mà càng khiến chờ mọi thứ trở nên rối rắm và ma quái. Cụ Hoàn bấy giờ quay sang tôi dò xét. Sao tự nhiên anh lại hỏi cái chuyện này? Nhà nó có chuyện gì hả? À, dạ không. Cháu thấy bấy cứ lùi thủi, tính tình dạo này hơi lạ cho nên cháu hỏi vậy thôi. Ờ, nó lùi thủi từ cái ngày ấy đấy. Mà dạo này tôi đi qua nhà nó cứ thấy lạnh toát cả người. Cái nhà đó hình như là âm khí nặng lắm. Anh ở gần đó thì bảo ban vợ con cẩn thận. Đêm hôm mà chưa có lai vãng gần bờ sông. Giờ nhà cụ Hoàn khi trời đã tối hẳn, tôi đi dòng con đê về nhà. Trong đầu cứ luẩn quẩn hình ảnh chiếc áo tơ rách bươm và mùi tanh của máu cá. Về đến cổng tôi nghe tiếng vợ tôi, cái lành đang lầm bầm chửi đồng ở ngoài sân phơi. Quái lạ thật, trời thì nắng chang chang, mưa gió gì đâu mà quần áo cứt sũng thế này, lại còn hôi rình đấy chứ. Tôi dừng xe đi lại xem, cái lành đang cầm chiếc áo sơ mi của tôi rũ phành phạch, chiếc áo ướt nhẹp nhỏ nước tong tong. Tôi cầm lấy và ngửi thử, một mùi buồn sông nồng nặc xộc thẳng vào mũi, hệt như cái mùi ở mặt đất hoang đêm nọ. Em phơi từ bao giờ? Phơi từ trưa. Chị em ra sờ đã khô cong rồi, định để trời tối mát thì ra thu về. Thế mà vừa ra thu thì ướt như là ai đã nhúng xuống ao vậy đó. Mấy cái bộ của con gái anh thế ướt sạch. Tôi nhìn dây phơi, quần áo của cả nhà đều ướt đẫm, dính đầy những vệt bùn loang lổ và xám ngoét. Rõ ràng không phải là sương xuống, sương nào mà làm ướt sũng được như vậy. Cũng không phải là ai chơi khăm hắt nước, vì nước này nhút nhát, dính dớp như là cống rãnh lâu ngày. Em đem giặt lại đi, giặt cho kỹ vào, đừng để con gái mặc cái đồ này vội. Tôi giục vợ rồi đi một vòng quanh sân để kiểm tra. Cổng vẫn đóng chặt, hàng rào che gai kín mít. Nếu có người lạ vào, con mực nhà tôi nó đã sủa lên ầm ĩ. Đêm hôm đó tôi trần trọc mãi không ngủ được, nằm nghe tiếng thở đều đều của vợ con tôi cứ thấp thỏm. Nhà tôi cách nhà bà Thoa một cái vườn chuối và một con mương nhỏ, khoảng cách đủ gần để tôi cảm nhận được sự bất an đang lan tỏa từ ngôi nhà cuối xóm. Khoảng 2 giờ sáng tôi dậy đi vệ sinh, lúc quay vào qua ánh trăng mờ ngắt qua khe cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài sân. Có bóng người, một bóng đen to lớn lừng lững đứng giữa sân. Nó không đứng yên mà lắc lư chao đảo như người say rượu. Tôi nín thở nép sát vào tường quan sát. Cái bóng đó cao hơn cả người thường nhiều, vai rộng đầu cúi. Nó bắt đầu di chuyển, không phải là bước đi bình thường. Nó lê từng bước nặng nề, tiếng chân kéo lê trên nền gạch nghe sột soạt ướt át. Nó đi từ hướng vườn chuối giáp nhà bà Thoa sang. Cái bóng tiến về phía hiên nhà, nơi có cửa sổ buồng ngủ của con gái tôi. Tim tôi đập như là vỡ ra. Tôi với lấy con dao phay để dưới gầm giường, định lao ra thì cựng lại. Giữa ánh trăng nhợt nhạt tôi thấy rõ, nơi cái bóng đó đi qua đều để lại một vệt nước dài đen ngòm từ trên người của nó nhỏ xuống ròng ròng. Nó đứng im trước cửa sổ buồng con gái của tôi một lúc, cái đầu to lớn của nó cúi sát vào song cửa như thể đang nhìn hoặc ngửi thứ gì đó ở bên trong. Một luồng khí lạnh buốt tràn qua khe nhà khiến tôi rùng mình. Bỗng nhiên con chó mực trong chuồng rên lên ư ử rồi im bặt, như thể nó sợ đến mức không dám sủa nữa. Tôi siết chặt cán dao, mồ hôi tay vã ra như tắm. Nếu nó dám động vào cửa tôi sẽ liều mạng. Thế nhưng rồi cái bóng từ từ quay lưng, nó lại lê bước quay trở về hướng vườn chuối, dáng đi siêu vẹo giặt dẹo như không có xương sống. Tôi đợi nó nằm khuất hẳn sau rặng chuối mới dám mở cửa lao ra sân. Sân vắng tanh không có ai cả, nhưng trên nền gạch đỏ dưới ánh trăng, một vệt nước buồn kéo dài từ cổng vườn đến tận cửa sổ buồng con gái của tôi. Và kinh khủng hơn, in hẳn trên lớp buồn đó không phải là dấu chân của người. Đó là những vệt bẹt bẹt to bè không có ngón, giống như là dấu vết của một tảng thịt lớn bị kéo lê. Sáng hôm sau tôi trở dậy, những vệt buồn đen hôm qua đã khô lại, bám chặt lên nền gạch đỏ. Tôi phải dùng bàn chải sắt kỳ cọ mãi mới sạch. Nhưng cái mùi tanh tưởi của bùn sông dường như đang ngấm sâu vào từng kẽ đất, rồi bao nước cũng không trôi đi được. Vừa dọn xong thì trong buồng có tiếng của Lành gọi lại. Nhà nó ơi, vào đây xem con gái nó sao này. Tôi vất vội cái bàn chải chạy tới. Con gái nằm co quắp trên giường, mặt đỏ lựng, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả gối. Người của nó nóng hầm hập như hòn than. Đôi mắt của nó nhắm nghiền, hai tay cổ quạng vào khoảng không, đang cố gắng để một vật gì đó vô hình ra xa. Bố ơi, Lạnh, đừng dìm con. Nó ú ớ mê sảng. Tôi sợ chán của con bỏng rát. Em gọi bác sĩ chạm xá chưa? Em gọi rồi. Bác sĩ Tiên vừa tiêm thuốc hạ sốt xong, bảo là sốt virus. Thế nhưng mà lạ lắm mình à. Thuốc vào cả tiếng rồi mà nhiệt độ không có giảm, cứ hường ngực như thế này đó. Tôi nhìn con gái vật vã trên giường mà lòng nóng như lửa đốt. Đây tôi nghĩ không phải là bệnh thường rồi. Đến trưa con gái vẫn không tỉnh dậy. Nó bắt đầu co giật nhẹ, mắt trợn ngược lên trần nhà. Đúng lúc mà vợ chồng của tôi đang rối như tơ vò để gọi xe đưa lên huyện thì ngoài cổng có tiếng gọi. Cô chú Bảy có nhà không? Đó là bà Thoa. Bà đứng thập thò ở ngoài cửa, tay cầm một bó lá ngải cứu héo, ám khói đen xì. Tôi bấy giờ liền ngạc nhiên. Chưa kịp mời bà vào trong thì bà xăm xăm bước vào trong buồng ngủ, như thể bà biết rõ trong nhà đang có chuyện gì đó. Cái Lành định ngăn lại nhưng tôi ra hiệu để yên. Bà Thoa tiến lại giường, nhìn chăm chăm vào con gái. Ánh mắt của bà không giống người đến thăm bệnh, mà là soi mói, dò xét, như đang tìm kiếm dấu vết gì đó trên người của con bé vậy. Bà đặt bó ngải cứu lên trán của con gái, miệng thì thầm. Khổ thân con bé chứ, nặng vía quá. Rồi bà quay sang tôi giọng trầm xuống nghe như ra lệnh. Lấy cho tôi bát nước gạo, thả vào đó 3 hạt muối sống, nhanh lên. Tôi bấy giờ vội vàng chạy xuống bếp để làm theo. Khi tôi mang bát nước lên, bà Thoa nhúng bó ngải cứu vào bát nước rồi vẩy mạnh lên người của con gái, vẩy cả vào 4 góc giường và cửa sổ. Vừa làm bà vừa nói vọng vào khoảng không vô định, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà. Thôi ông ơi, thả cho nó còn bé đó. Da thịt nó non nớt không chịu được đâu. Đừng có bắt đứa bé đi mà tội nghiệp. Tôi và Lành đứng chết chân. Bé đang nói chuyện với ai vậy? Trong buồng này chỉ có vợ chồng tôi và đứa con. Bà Thoa làm vậy chừng 15 phút thì con gái bỗng nhiên rùng mình một cái rồi nằm im hơi thở đều lại. Tôi sợ chán con và lạ thay, cơn sốt thầm mập ban nãy đã dịu đi nhiều lắm. Bà Thoa bây giờ thở ngắt ra, là mồ hôi chín chán, đều bó ngải cứu lại cho vợ tôi. Thím treo cái này ở đầu giường cho cháu. Tôi này đóng chặt cửa nẻo, đừng có cho gió sông nó lùa vào. Tôi tiến bà ra cổng, trong lòng đầy rẫy những nghi hoặc. Bà Thoa ơi, lúc nãy bà bảo là ông nào tha cho cháu đó, bà nhìn thấy gì à? À, tôi nói làm nhảm vậy thôi. Vía trẻ con nó yếu ạ, chắc chịu ghẹo tí mà. Thôi tôi về nha, đàn gà chưa khó ăn. Bà đi rất nhanh, dáng vẻ hấp tấp như là chạy trốn. Tôi nhìn theo cái lưng còng của bà, nhớ lại lời nói của bà trong buồng. Nó còn bé, da thịt non nớt không chịu được đâu. Ý bà có người chịu được ư? Và ai là người đang đòi hỏi da thịt ấy? Sau vụ con gái ốm thì tôi không thể ngồi yên được nữa. Cái bóng đen đêm hôm nọ và những lời nói nhảm của bà Thoa chắc chắn có liên quan đến nhau. Tôi quyết định phải tìm hiểu cho ra ngu ra khoai. Ba đêm liền tôi thức trắng, nấp sau bụi chuối rậm rạp sát hàng rào ngăn cách hai nhà để theo dõi nhất cử nhất động của bà Thoa. Hai đêm đầu không có gì lạ ngoài việc đèn trong nhà bà sáng trưng suốt đêm. Nhưng đến đêm thứ ba, sự kiên nhẫn của tôi đã được đền đáp bằng một cảnh tượng kinh hoàng. Đêm ấy trời lặng gió, không gian tĩnh mịch. Khoảng 1 giờ sáng tôi thấy bà Thoa tắt đèn, nhưng bà không đi ngủ. Qua ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu còn leo lét, tôi thấy bà trải một chiếc manh chiếu rách nằm ngay sát cửa ra vào, đầu quay vào trong, chân đạp ra phía cửa chính. Bà nằm co ro tư thế của một người lính gác ngục hoặc là một kẻ tôi tớ đang canh giấc cho chủ nhân. Tôi rón rén trèo qua hàng rào, bỏ sát đến bên hông nhà, ghé mắt vào khe cửa gỗ đang mục. Bên trong nhà im mắng, thế nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng động. Thanh âm nghe như là tiếng nước sôi hoặc là tiếng bong bóng khí thoát ra từ đầm lầy. Nó phát ra từ gian trong nơi đặt chiếc giường ngủ của bà Thoa. Nhưng bếp núc tối om lạnh tanh, làm gì có ai đun nấu giờ này. Tôi cố nhau mắt nhìn xuyên qua màn đêm mở tối, và rồi suýt nữa thì tôi hét lên. Sàn nhà bà Thoa chỗ gian trong đang sũng nước. Không phải là nước tràn từ ngoài vào, cũng không phải nước dột từ mái xuống. Nước dường như rỉ ra từ chính nền gạch hoa cũ kỹ hoặc là trồi lên từ lòng đất. Mặt sàn bóng loáng phản chiếu ánh đèn dầu vàng vọt. Nhưng kinh khủng hơn cả là những thứ đang chuyển động trên lớp nước ấy. Trên nền nhà kho khô ráo của một ngôi nhà giữa làng, tôi thấy hàng chục con tôm tép cá nhỏ đang búng tanh tách. Có cả những con cua đang dơ càng đen xì chạy ngang chạy dọc. Cảnh tượng hệt như đáy sông Hồng đã bị ai đó bê nguyên xi đặt vào căn buồng chật hẹp này. Tôi dụi mắt liên tục, tự hỏi mình có phải là đang mê ngủ hay không. Nhưng cái mùi tanh của bùn non của rong rêu xộc lên qua khe cửa sổ là thật. Tiếng cá quấy nước lép bép cũng là thật. Bỗng nhiên mực nước trên sàn dường như là dâng cao. Nó không lan ra chỗ cửa chỗ bà Thoa đang nằm, mà lại tụ quanh lại chân giường ngủ. Một luồng hơi lạnh buốt phả ra từ trong nhà khiến tôi rùng mình. Tôi cảm giác như mình đang đứng trên bờ vực thẳm của một con sông sâu hun hút, chứ không phải là đứng bên hông của một ngôi nhà cấp 4. Đột nhiên tiếng gục ngục ngừng bặt, lũ tôm cá cũng im bặt, cả căn nhà chìm vào sự im lặng chết chóc. Sợ bị phát hiện, tôi lùi lại, chân dẫm phải cành củi khô. Ở trong nhà bà Thoa bật dậy, mắt mở trừng trừng nhìn ra nơi cửa sổ. Bà không hô hoán, chỉ đưa ngón tay trỏ lên miệng, rít lên một tiếng khẽ khẽ nhưng để đe dọa. Tôi hoàng hồn vội vã bỏ ngược trở ra vườn, tim đập thình thịch. Khi về đến sân nhà mình, tôi nhìn xuống, đôi dép tông của tôi đã khô căm, không dính một giọt nước nào. Những cái hình ảnh đàn cá tôm tép nhảy múa trên nền nhà khô ráo cứ ám ảnh tôi mãi. Ngôi nhà đó không còn là ngôi nhà của người sống, nó đã trở thành một cái hang, một cái ngách thông thẳng xuống thủy phủ. Chuyện lạ chưa dừng lại ở đó, mấy ngày sau cả xóm trại xôn xao vì chuyện mất gà mất vịt. Nhà thì mất vài con gà mái đẻ, nhà thì mất cả ổ chó con mới mở mắt. Ban đầu người ta tưởng có trộm, tôi đến nhà nào cũng thắp đèn sáng trưng, chó xích đầy cầm. Thế nhưng lũ trộm này lạ đời lắm, chứ không bắt đi mất tích mà vứt xác lại ngay bờ rào hoặc là ở góc vườn. Sáng hôm ấy ông kiểm trưởng xóm gọi tôi ra xem con chó vàng nhà ông vừa chết đêm qua. Con chó nằm chỏng treo ở góc sân, lông lá khô khốc, sơ xác như bị phơi nắng nhiều ngày. Thế nhưng lạ nhất là cái bụng của nó trương phình căng bóng như là quả bóng nước. Chú Bảy xem này, cái con chó nó đang khỏe mạnh tự dưng nó lăn đùng ra chết, mà trông nó như là chết đuối nhỉ. Ông kiểm lấy que chọc nhẹ vào bụng của nó, một dòng nước đục ngầu hôi thối trào ra. Tôi bịt mũi và quay mặt đi. Cái này không phải dịch bệnh đâu bác Kiểm mà. Dịch gì mà chết khô nhưng bụng đầy nước thế? Ông Kiểm cau mày. Thì chú bảo nó là cái gì? Hay là bọn đánh bà? Tôi không dám nói ra suy nghĩ của mình. Đánh bà thì chó phải sùi bọt mép co giật chứ. Những cái xác này giống nghệt như bị dìm dưới nước cho đến chết, rồi bị hút hết tinh khí, chỉ còn lại cái vỏ bọc chứa đầy nước sông ủ ế. Tôi nghi ngờ nhà bà Thoa. Sự nghi ngờ thôi thúc tôi phải hành động. Chiều hôm đó, nhân lúc bà Thoa đi chợ chưa về, tôi lẻn vào vườn sau nhà bà. Khu vườn rậm rạp cỏ dại cao đút đầu gối. Tôi mò mẫm đến gần gốc cây mít già ở góc vườn, nơi tôi từng thấy bà Thoa lúi húi làm gì đó mấy lần. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên át đi cả mùi hoa mít rụng. Tôi vạch đám cỏ lau, một cái hố sâu hóa miệng ra trước mắt. Tôi nín thở lật tấm liếp lên. Dưới cái hố rộng chừng 1 mét vuông, sâu chừng thắt lưng, là một lớp bùn nhão nhét. Và chìm nổi trong lớp bùn đó là xác những con gà, con vịt, thậm chí cả con mèo tam thể của nhà bà Hợi. Chúng đang phân hủy, nhưng không phân hủy theo kiểu bình thường. Da thịt của chúng giữ ra hòa cùng lớp bùn đen, tạo thành một thứ hỗn hợp xền xệt kinh tởm. Tôi dùng mình nhận ra đây không phải là hố xác, mà đây là một cái máng ngăn. Bà Thoa đang gom xác động vật về đây, ném xuống cái hố bùn này để nuôi một thứ gì đó. Thế đó ẩn mình trong lớp bùn rúc rỉa những cái xác thối rữa. Bỗng nhiên từ dưới lớp bùn đặc xệt, một tiếng soạt vang lên. Bề mặt bùn lay động nổi lên những bong bóng khí lớn. Ngoài vật gì đó dài ngoằng trơn tuột vừa quẫy mạnh dưới đáy hố, làm đám xác chết dập dềnh. Tôi giật bắn mình buông rơi tấm liếp. Đúng lúc đó thì tiếng cổng sắt ken két vang lên, bà Thoa đã về. Tôi vội vàng luồn qua bụi dữ dại, trèo tường thoát ra ngoài, tim đập loạn xạ. Khi đã an toàn bên này tường rào, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân của bà Thoa đi về góc vườn, kèm theo tiếng lầm rầm khẽ khẽ. Về rồi đây, khổ lắm. Hôm nay chợ vãn sớm, chưa kiếm được gì tươi. Tôi dựa lưng vào tường thở dốc. Bà ta không chỉ là nuôi một vong hồn, bà ta đang nuôi một thực thể của nghịch ngài, một con quái vật cần ăn xác chết. Không khí trong làng ngày càng trở nên u ám. Người ta bắt đầu bàn tán xôn xao về những cái chết bất thường của gia súc. Chưa ai dám nghĩ đến chuyện ma quỷ. Chỉ có tôi là kẻ nắm giữ một nửa sự thật, nhưng mà nửa sự thật đó quá kinh khủng để nói ra mà không bị người ta cho là điên cuồng. Chiều hôm ấy tôi đang ngồi uống nước chè ở đầu đình thì đám trẻ con lại la hét ầm ĩ. À, thằng điên tắm ao sen, thằng điên tắm ao sen kìa. Tôi chạy ra xem giữa cái ao sen trước cửa đình, gã tá người đàn ông điên khùng nổi tiếng nhất làng đang bị bõm lội ở dưới nước. Chuyện này lạ lắm vì gã tá từ trước tới nay sợ nước như là sợ cọp. Bình thường chỉ cần mưa to, gã đã chui tọt xuống gầm phản run lên cầm cập. Gã tá vừa té nước lên vừa cười khanh khách, đôi mắt dại đi đỏ ngầu. Gã gục mặt xuống nước uống ửng ngực cái thứ nước ao tù đục ngầu, rồi lại ngửa cổ lên trời hét lên những câu đầy vô nghĩa. Đúng lúc đó bà Thoa gánh được quàng gánh đi chợ về ngang qua, thì đám đông tụ tập bà cũng ngó lại. Vừa nhìn thấy bà Thoa, gã ta bỗng nhiên thay đổi thái độ. Gã ngừng cười mặt đanh lại giận dữ tột độ. Gã chỉ thẳng ngón tay ướt sũng vào mặt của bà Thoa, hét lên bằng cái giọng khàn đặc. Con mụ kia, mày nuôi nó lớn quá rồi. Bà Thoa giật mình thon thót, mặt biến sắc. Bà vội vàng quay mặt đi, định bước nhanh qua đám đông. Nhưng gã tá không hề buông tha, gã lội sầm sập vào bờ, bùn đất bám đầy người lao đến trước mặt của bà Thoa. Nó sắp ăn mày rồi, nó đói lắm, tao nghe thấy nó kêu ộp ọp ở trong bụng mày đấy. Gã tá bây giờ trợn mắt, hai tay chới với như muốn túm lấy bà Thoa. Bà Thoa sợ hãi tột độ, đôi mắt mở to thất thần, hai tay run rẩy làm rơi cả đòn gánh xuống đất. Ông điên rồi, tránh ra. Gã tá bỗng liền cơn co giật dữ dội. Gã bấy giờ liền ngã vật xuống đường gạch, sùi cả bọt mép. Người gã co cóp dãy đành đạch như con cá mắc cạn. Tôi và mấy người đàn ông lao vội và giữ tay giữ chân của gã. Thế nhưng gã khỏe kinh khủng. Gã gồng người miệng háng hốc phát ra những tiếng ọng ọc để kê sợ. Và rồi trước sự chứng kiến của bao người, gã tám nôn thốc nôn tháo. Không phải là nôn ra cháo hay là cơm. Từ miệng của gã một dòng bùn đen xì đặc quệt, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cá nôn ra cả những con ốc vặn, những cọng rong rêu còn tươi nguyên. Mọi người hét lên kinh hãi. Bà Thoa đứng chết chân nhìn đống bùn gã tá vừa nôn ra, mặt cắt không còn giọt máu. Bà biết thứ bùn đó từ đâu ra. Cứu tôi, nó bò lên tôi rồi. Gã tá rên rỉ yếu ớt rồi liệm đi. Bà Thoa lùi lại mấy bước rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía cuối xóm, bỏ lại cả đôi quang gánh nằm chồng chơ giữa đường. Tôi nhìn theo bóng của bà nhìn xuống gã tá đang nằm bất động trên vũng bùn đen. Lời cảnh báo của người điên không bao giờ là nói chơi. Nó đã lớn rồi và nó đang đòi ăn. Không phải là ăn gà vịt nữa, mà là một thứ gì đó lớn hơn. Tôi dùng mình cảm giác như cơn giông tố sắp ập xuống làng đầy nhỏ bé này. Phải làm gì đó thôi trước khi quá muộn. Cái sự việc gã tá nôn ra bùn đất giữa đường làng như một hòn đá tảng ném xuống mặt hồ đang yên ả. Người ta đồn gã tá bị trúng độc, lại có người bảo là gã ăn phải bà chuột. Chỉ có tôi biết thì gã nôn ra là lời nguyền rủa, là điềm báo cho một tai ương đang trực chờ ập xuống. Sau hôm đó bà Thoan lặn mất tăm mấy ngày, cánh cửa gỗ mối mọt nhà bà đóng im lìm suốt đêm. Tôi đi ngang qua cố gắng lắng tai nghe ngắm, nhưng mà tuyệt nhiên không một tiếng động, không một tiếng gà vịt, cũng không có tiếng bắt đũa va chạm. Căn nhà như một nấm mồ hoang phế giữa làng xóm. Mang đi bao hôm vào một buổi chiều nhập nhoạng, khi tôi đang lúi húi sửa lại cái chuồng gà sau nhà thì bà Thoa xuất hiện. Bà đứng bên hàng rào rơm bụt gọi vớ sang: "Chú Bảy ơi, chú có nhà không chú Bảy ơi?" Tôi giật mình ngẩng lên, bà Thoa trông khắc hẳn hôm nọ. Bà mang cái áo nâu mới, đầu chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt tuy vẫn hốc hác nhưng đôi mắt ánh lên một cách kỳ lạ, không còn vẻ lấm đét sợ sệt như lúc bị gã tá chỉ mặt. "Chú Bảy này, hôm nọ cảm ơn chú và thím Lành đã cánh rau giúp tôi. Cái lúc lộn xộn đó, tối nay chú sang nhà tôi ăn bớt cơm rau gọi là qua lời cảm ơn ạ." Tôi định từ chối, và cái nhà đó bây giờ chẳng khác nào chui đầu vào giỏ. Thế nhưng mà nhìn cái vẻ mặt đon đà khẩn khoản của bà, và nhớ lại nhiệm vụ phải tìm ra chân tướng của sự việc để bảo vệ vợ con, tôi bây giờ gật đầu bảo: "À vâng, thế tối tôi qua nhá. Bà bày vẽ em gì cho nó tốn kém." "Có gì đâu, cây nhà lão vườn đó, chú sang nhé. Ông nhà tôi, à quên, tôi ở một mình buồn quá, có chú sang ngay cho vui cửa vui nhà." Câu nói lỡ lời của bà làm cho tôi chột dạ. "Ông nhà tôi, bà định nói về ông Kiên ư?" Từ hôm đó, trời vẫn vũ mây đen, không khí oi bức ngột ngạt như lần đêm cối. Tôi dặn cái Lành khóa chặt cửa, đốt bồ đề xông nhà, xách đèn pin qua nhà bà Thoa. Bước vào sân, cái mùi tanh nồng quen thuộc lại sộc lên. Ở trong nhà thắp hai ngọn đèn dầu sáng trưng, đặt đá ngay đầu cái bàn gỗ lim đen bóng. "À, mời chú ngồi, mời chú ngồi à." Bà Thoa sang sái bưng mâm lên, tôi nhìn vào mâm cơm mà dạ dày thắt lại. Một đĩa gỏi cá sống thái lát mỏng, một bát tôm sông còn nguyên đang nhảy tanh tách trong bát nước. Ở bên cạnh là đĩa rau sống đẫm nước và một chai rượu trắng nút lá chuối. Toàn là đồ sống. Tôi nuốt nước bọt, cô giữ vẻ bình thản: "Bà ăn sang thế, toàn đặc sản sông nước á?" "Cô ngon vật lạ, phải đãi khách, à, mời chú nâng chén." Tôi cầm chén rượu lên nhấp môi cho lấy lệ. Rượu vào trong cổ nóng rát, thế nhưng không xua đi được cảm giác ướn lạnh đang bao trùm khắp căn phòng. Bà Thoa các bột con tôm đang dãy đành đạch bỏ tọt vào trong miệng nhai rau ráu, tiếng vỏ tôm giòn tan trong miệng của bà. Bà ăn ngấu nghiến mắt long lên sầm sọc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang cái ghế trống mà tủm tỉm cười: "Ăn đi chú à, tôm sông mình ngọt lắm." Tôi gắp miếng gỏi cá nhưng tay run rẩy đánh rơi xuống mâm. Tôi định cúi xuống nhặt lên thì bỗng nhiên chân mình chạm phải một vật gì đó lạnh dưới gầm bàn. Cái lạnh không giống như chạm vào chân bàn gỗ hay là ghế sắt, nó mềm nhũn ướt át. Một luồng hơi buốt giá truyền từ bàn chân lên tận đỉnh đầu. Tôi cứng người không dám cúi xuống nhìn. Tôi thử rụt chân lại, thế nhưng vật đó dường như cũng chuyển dậy theo. Bà Thoa vẫn ăn uống bình thường, thế nhưng ánh mắt của bà giờ đây không còn nhìn vào bát nữa, mà lại chân chân nhìn vào mặt tôi. Nụ cười trên môi của bà cứng đờ như được vẽ lên. "Sao vậy chú Bảy? Sao chú không có ăn? Hay là chú thấy cái gì hả?" Giọng của bà trầm xuống cằn đục. Tôi rít một hơi thật sâu lấy hết can đảm cúi đầu nhìn xuống. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ ngọn đèn dầu, tôi thấy một bàn chân. Không phải bàn chân của bà Thoa. Bàn chân của bà Thoa gầy guộc đen đúa. Thứ đang gác lên chân của tôi là một bàn chân của đàn ông to cao, da thịt trưng phình tím tái và sũng nước. Những ngón chân to như là ngón chân voi, móng chân đen sì, lớp da bên ngoài bong chóc từng mảng để lộ ra phần thịt trắng nhợt. Nó không cử động, nhưng tôi cảm nhận được mạch đập thình thịch từ bên trong cái bàn chân chết chóc đó. Tôi hét lên một tiếng theo phần xạ đập mạnh vào cái bàn chân kinh tởm rồi bật dậy. Cú đập mạnh khiến cái bàn gỗ rung lên, bàn nước mắm tôm đổ ụp xuống, những con tôm sống bắn tung tóe ra sàn nhà. Bà Thoa cũng đứng bật dậy, thế nhưng bà không hề sợ hãi. Bà lao đến giữ chặt bát cơm ở trên ghế trống, giọng lạc đi vì hoảng hốt: "Cẩn thận, chú làm đổ cơm của ông ấy rồi." Tôi thở hồng hồng chỉ tay xuống cầm bàn miệng lắp bắp. Bà nuôi cây giống gì trong nhà vậy? Cây chân ma. Bà Thoa trừng mắt nhìn về tôi. Im mồm. Không được gọi ông ấy là ma. Ông ấy là chồng tôi. Là ông Kiên của cái làng này. Tôi nhìn xuống cầm bàn. Cái bàn chân trưng phình đã rụt lại. Biến mất vào trong bóng tối dưới cầm giường bên trong. Bà điên rồi bà Thoa. Ông Kiên chết 10 năm. Chết mất xác. Bà mang cái thứ quỷ quái gì về thế hả? Tôi tiến lại gần bà giọng đanh lại. Ông ấy chưa chết. Ông ấy chỉ bị kẹt lại mà thôi. Đêm nào ông ấy cũng về báo mộng. Bảo lạnh lắm, đói lắm. Ông ấy bảo tôi đón ông ấy về. Bà đón bằng cách nào chứ? Bằng cách đào mộ yểm bùa cho nó ăn máu tươi. Tôi không còn cách nào khác đâu chú à. 10 năm nay tôi sống không bằng chết. Người ta bảo là tôi sát phu. Bảo số của tôi là số quả. Tôi thương ông ấy. Tôi đi xin thầy. Thầy bảo chỉ cần nặn lại hình hài cho ông ấy. Gọi hồn ông ấy nhập vào. Nuôi bằng sinh khí thì ông ấy sẽ sống lại. Tôi chết lặng. Hóa ra những tin đồn về tà thuật là có thật. Bà Thoa vì quá thương nhớ chồng. Hay vì một nỗi ám ảnh nào đó. Đã nghe lời của thầy tà làm chuyện trái với đạo trời. Thầy nào? Thầy nào dạy bà làm ba cái trò man dợ này chứ? Tôi tóm lấy vai của bà lay mạnh. Bà Thoa ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Một ông thầy lang đi ngang qua làng hồi năm kia. Ông ấy đưa tôi một hũ bùn lấy từ ngã ba sông, bảo vệ trộn với máu gà đen và đất sét trong vườn, đắp thành tượng. Giờ hàng ngày phải cúng cơm, cúng đồ tươi. Tôi rùng mình. Không phải gọi hồn đâu bà. Bà đang nuôi vong nuôi ma xó. Cái thứ bà gọi về đó không phải là ông Kiên hiền lành ngày xưa. Nó là ma gia. Nó là quỷ đói. Bà Thoa lắc đầu. Không phải. Ông ấy vẫn nhận ra tôi. Đêm nào ông ấy cũng nằm cạnh tôi, ôm tôi. Chỉ là dạo ông ấy nói nhiều hơn, ăn tốn hơn mà thôi. Bà nói đến chuyện nằm cạnh khiến lòng dạ của tôi lộ lên tùng phèo. Tôi nhìn vào gian buồng tối om ở phía trong. Cánh cửa buồng khép hờ, mùi tanh tưởi phát ra. Tôi phải vào xem bà nuôi cái gì. Tôi gần bà Thoa qua một bên xăm xăm tiến lại. Bà Thoa hoảng hốt kéo tay. Đừng chú à, ông ấy không thích người lạ đâu. Ông ấy giận đấy. Mà kể sự ngăn cản yếu ớt của bà, tôi giật tay, đá mạnh vào cửa buồng. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bật tung. Căn buồng rộng chừng 10 mét vuông, ẩm thấp và lạnh lẽo. Bốn bức tường mốc xanh, rỉ nước tong tong. Nhưng thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là chiếc giường ngủ kê sát tường. Trên giường không chăn không đệm, chỉ là một lớp rơm dạ mục nát. Và nằm lù lù trên đó là một hình hài to lớn. Tôi phải vịn tay vào khung cửa để không ngã quỵ. Đó là một cây tượng, nhưng không phải là tượng gỗ hay tượng đá, mà là một khối đất sét và bùn xung trộn vào nhau. Nó to lớn hơn người thường, chân tay thô kệch, ngón tay ngón chân dài ngoằng và nhọn hoắt. Cây tượng đó được mặc một bộ đồ bộ đội cũ, bạc màu, bộ quần áo mà ông Kinh hay mặc lúc sinh thời. Nhưng điều kinh khủng nhất là cái bề mặt của nó. Lớp bùn đất cấu nên đã không khô cứng mà lại ướt nhẹp, bóng loáng như thể vừa vứt lên từ đáy sông. Tôi soi đèn vào phần đầu của cây tượng, khuôn mặt của nó nhẵn thín không có mắt mũi rõ ràng, chỉ có hai hốc sâu hoắm đen ngòm. Nó đang thở. Tôi thề là tôi không nhìn nhầm, lồng ngực to bè làm bằng bùn đất của nó đang phập phồng, mỗi nhịp thở phát ra những tiếng khò khè ướt át. Không, không thể nào. Tôi lùi lại buồn rùn chân tay. Đây là tà thuật huyết ngải hình nhân mà các cụ ngày xưa hay kể. Bà Thoa đã dùng chính máu của mình và máu động vật để biến một đống bùn vô tri thành một cái vỏ rỗng cho ma quỷ trú ngụ. Bà Thoa lách qua người của tôi, chạy đến bên giường bật quỳ xuống. Ông à, ông đừng sợ. Chú bảy hàng xóm qua chơi thôi, chứ không hại ông đâu. Cái tượng dường như cảm nhận được sự có mặt của bà Thoa, nó khẽ cự mình. Lớp bùn trên người của nó chuyển động. Cái đầu không mặt mũi của nó từ từ quay sang phía bà Thoa. Tôi thấy rõ ràng từ trong khe nứt làm miệng kia, một cái lưỡi đỏ hòn dài ngoằng thò ra như lưỡi rắn. Bà Thoa dùng mình nhưng không rụt tay lại, vẻ mặt của bà vừa đau đớn vừa mê dại. Bà điên thật rồi, cái này không phải là người phá ngay đi. Tôi hét lên át đi cơn giận dữ. Tôi lao vào vung đòn gánh lên định phăng mạnh vào cái đầu tượng bùn. Thế nhưng bà Thoa nhanh hơn tôi, bà chồm lên lấy thân của mình che chắn cho bức tượng. Đừng à, Chú muốn giết chồng tôi à? Tôi giết chú. Đôi mắt của bà long lên sầm sọc, bà nhăn anh gầm gừ trong cổ họng. Sức lực của bà bỗng nhiên khỏe mạnh một cách lạ thường. Bà đẩy tôi một cái khiến tôi ngã văng, đập lưng vào tường đến đau điếng. Đúng lúc đó cái tượng bùn bắt đầu ngồi dậy. Nó không ngồi dậy theo kiểu người, mà nó gập phần thân trên lên một cách cứng nhắc. Những mảng bùn khô trên vai của nó nứt toác rơi lả tả. Nó vươn cánh tay dài ngoằng to bè về phía của tôi. Bỏ chạy, đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu của tôi lúc này. Tôi vứt cái đòn gánh lồm cồm bỏ dậy, chạy thục mạng ra ngoài cửa. Tôi lao ra khỏi nhà bà Thoa như một mũi tên. Cơn mưa đầu mùa hạ chút xuống suối xả, sớm sớp rạch ngang cả bầu trời. Tôi chạy thẳng đến nhà cụ Hoạt. Vừa chạy tôi vừa nghe tiếng sấm nổ đùng đoàng sau lưng, hòa lẫn tiếng gầm gừ trầm đục phát ra từ căn nhà cuối xóm. Đến nhà cụ Hoạt tôi đập cửa rầm rầm. Cụ ơi, cứu bà Thoa. Cụ Hoạt lật đật mở cửa thấy tôi ướt sũng mặt cắt không còn giọt máu thì hoảng hốt. Có chuyện gì? Bình tĩnh nói tao nghe. Tôi vừa thở vừa vắn tắt kể lại chuyện. Nghe xong mặt của cụ Hoạt biến sắc. Cụ lập tức quay vào nhà lấy trên bàn thờ xuống một con dao găm cũ bọc trong một tấm vải đỏ và một chai rượu ngâm thứ dễ gì đó đen xì. Cụ Hoạt bấy giờ mặc áo tơi cầm đèn bão rồi bảo: Ta đi thôi. Mưa do thiên này âm khí càng thịnh. Nếu con Thoa không kiểm soát được nó sàn hết sinh khí của mẹ rồi tràn ra cả làng này. Hai bác cháu tôi đội mưa chạy ngược trở lại nhà bà Thoa. Khi chúng tôi đến nơi, cổng nhà bà Thoa đã mở toang. Còn trong bực nhà tôi chạy theo sủa inh ỏi nhưng không dám vào sân. Trong nhà tối om, hai ngọn đèn dầu ban nãy đất tắt ngấm. Một sự im lặng chết chóc bao trùm, chỉ có tiếng mưa lộp độp trên mái ngói. Tôi dọi đèn pin vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt nữa nôn mửa. Mâm cơm bị ngất tung tóe khắp nhà, bàn ghế đổ ngả nghiêng. Trên sàn nhà những vệt bùn đen ngòm loang lổ khắp nơi, kéo dài từ buồng ngủ ra đến tận cửa chính. Bà Thoa đâu? Tôi vào cụ Hoạt rón rén bước tới, mùi tanh tưởi cùng máu tươi sập lên. Cứu! Một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ góc nhà. Tôi lia đèn pin về phía đó. Bà Thoa nằm co cóp trong góc tường, quần áo rách bươm. Trên cánh tay và bả vai của bà là những vết cào sâu hoắm. Thế nhưng kinh khủng nhất là khuôn mặt của bà. Một nửa khuôn mặt bị phủ bởi một lớp bùn mỏng, da rẻ xám ngoét, đôi mắt trợn ngược. Cái tượng đâu rồi? Nó đi rồi. Nó đói, nó đi tìm. Cổ Hoạt cúi xuống xem mạch cho bà rồi lắc đầu. Nó hút gần hết dương khí rồi. Con này dại quá. Nó tưởng nó là chủ nhân, ngờ đâu chỉ là một vật tế thần mà thôi. Khi cái tượng đủ sức mạnh, nó sẽ quay lại cắn chính người nuôi nó. Bỗng nhiên một tiếng sấm nổ chất chúa ngay trên đỉnh đầu, làm rung chuyển cả căn nhà. Ánh chớp lập lòe xoay đỏ một vết bùn kéo dài từ cửa nhà bà Thoa ra đến tận ngõ, rồi hướng thẳng về con đê sông hầm. Chết cha, nó đã xông rồi. Cổ Hoạt hét lớn giọng thất thanh. Nó về nơi nó được sinh ra. Nó gặp nước sông mùa lũ thì sức mạnh của nó tăng lên gấp bội. Nó sẽ phá đi. Nó muốn kéo cả làng này xuống nước thế mạng cho nó. Tôi bàng hoàng nhớ đến lời của gã điên. Nó lớn quá rồi, nó sắp ăn mày rồi. Hóa ra không chỉ là ăn bà Thoa, mà nó muốn ăn cả cái làng đê này. Đuổi theo đi, phải ngăn nó lại trước khi nó chạm vào nước sông. Cậu Hoàn hét lên nhưng chân của cụ run rẩy, đứng không vững. Tôi vội chạy lại đỡ bà Thoa dậy. Bà mềm nhũn như là tàu lá héo, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Da của bà lạnh ngắt tím tái như người chết trôi mấy ngày. Trên cổ của bà giấu bàn tay bùn đất in hẳn đen sì, bốc lên mùi hôi thối. Bà mở mắt nhìn tôi, ánh mắt dại đi vì kinh hoàng, miệng mấp máy không ra thành tiếng. Tôi bế xốc bà Thoa đặt lên chiếc chõng tre khô ráo duy nhất còn lại trong góc nhà. Bà cụ lập cầm lấy chai rượu thuốc mang ra, đổ vào trong miệng của bà, rồi xoa bóp nhẹ nhân trung. Một lúc sau bà Thoa mới hồi tỉnh lại đôi chút. Bà nhìn cụ Hoạt rồi nhìn tôi, nước mắt trào ra cùng với lớp bùn đen lấm nem ở trên mặt. Cụ à, con dại con hại cả cái làng này rồi. Giọng của bà khàn đặc nghe như tiếng gió rít lên qua kẽ lá khô. Cụ Hoạt ngồi xuống bên cạnh giọng nghiêm nghị nhưng cũng đầy xót xa. Nói đi Thoa, mày giấu cái gì 10 năm nay? Cái vòng trong tượng ấy không phải chồng mày vì báo mộng đúng không? Vòng người nhà không ai độc ác đến mức muốn giết người thân như vậy. Mày yếm cái gì vào đó? Bà Thoa có rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy ngực. Tiếng sấm ngoài trời nổ đùng đoàng khiến cho bà giật mình. Con giết ông ấy. Tôi sững sờ đánh rơi cả cái khăn mặt đang cầm trên tay. Cô Hoàn thì vẫn điềm nhiên như là thể cô đã đoán biết được phần nào sự thật nghiệt ngã này. 10 năm trước, đêm bão ấy ông Kiên không đi hộ đi. Ông ấy say rượu về nhà lôi con ra đánh. Ông ấy ghen bóng ghen gió bảo con tằng tiệu với người buôn bẻ trên sông. Bà Thoan nức lên từng lời nói như rút từ ruột gan của bà. Ông ấy lôi con dậm mép sông, dìm đầu con xuống nước. Con tưởng con chết rồi. Trong lúc vùng vẫy thì con vỗ được hòn đá. Con đập vào đầu của ông ấy. Ông ấy choáng ngã ngửa ra đằng sau. Nước cuốn ông ấy đi ngay trước mắt con. Tôi rùng mình. Hình ảnh của người đàn bà quá tần tảo chịu thương chịu khó suốt 10 năm qua bỗng chốc vỡ vụn. Thay vào đó là một bi kịch gia đình đẫm máu vì chôn vùi dưới lớp bùn sông Hầm. Thế còn cái tượng, tại sao mày lại dựng tượng lại nuôi vong? Cô Hoàn gặng hỏi. Vì con sợ. Đêm nào con cũng mơ thấy ông ấy về. Mặt mũi ông ấy nát bét đầy máu. Cái đứng đầu giường chỉ tay vào mặt con rồi bảo. Ta sẽ đi tố cáo mày. Ta sẽ lôi mày xuống địa ngục. Con sợ ông ấy báo hoán, sợ bị bắt. Con đi tìm thầy Mo trên mạn ngược. Thầy ấy bảo muốn ông ấy câm miệng thì phải yểm tâm. Phải lấy bùn nơi ông ấy chết trộn với máu gà đen và máu đầu ngón tay con. Ta thành hình nhân để nhốt hồn ông ấy vào đó. Phải nuôi ông ấy ăn hàng ngày như là nuôi tù. Để ông ấy quên đi việc đi tố cáo. Hóa ra là như vậy. Không có tình nghĩa vợ chồng nào son sắt ở đây. Chỉ có một nỗi sợ hãi và sự ích kỷ. Bà Thỏa biến ngôi nhà của mình thành cái tù giam giữ linh hồn chồng, dùng tà thuật để che đậy tội ác. Thế nhưng bà không ngờ rằng oán khí tích tụ trong cái nghịch nhân ấy ngày càng lớn. Nó không còn là ông Kiên nữa, nó đã trở thành quỷ dữ. Cô Hoạt thở dài thườn thượt lắc đầu ngao ngán. Ngu dại quá Thỏa. Mày nuôi nó bằng máu, bằng nỗi sợ của mày. Giờ nó đủ lông đủ cánh, nó phá ngục ra. Nó quay lại nơi nó chết để mà tìm thế thân. Mày không chỉ giết chồng, mày còn đang tiếp tay cho nó dìm chết cả cái làng này. Bà Thoa òa khóc nức nở, tiếng khóc ai oán thê lương lẫn chồng tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói rột nát. Ngoài kia tiếng kèn báo động từ điếm canh đê bỗng vang lên dồn dập liên hồi. Tiếng kèn báo nguy cấp, để có biến rồi. Tiếng kèn như là mũi khoan xoáy vào tâm trí của tôi. Tôi lao ra cửa nhìn về chuyển đi. Trong màn đêm mịt mùng, những ánh đuốc, những ánh đèn pin loang loáng chạy rầm rập trên mặt đê như đàn kiến vỡ tổ. Trên tuyệt cụ ơi, con quái vật nó phá đê rồi. Tôi hét lớn, cô Hoàn vội vàng đứng dậy mặc áo tơi. Đi, ra điếm ngay. Thỏa, mày nằm yên đó, tụi mày tính sau giờ phải cứu làng đã. Tôi và cô Hoàn lao vào trong màn mưa, rồi thở mạnh đến mức cây cối hai bên đường ngã nghiêng rạp xuống đất. Khi chúng tôi lên đến mặt đê, cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thể hiện ra trước mắt. Đoạn đê sung yếu nhất, cho khúc sông cua gấp, đang bị sạt lở nghiêm trọng. Nhưng điều kỳ lạ là nước sông chưa tràn qua mặt đê, mà là đất ở dưới chân đê đang tự đùn ra, sụt xuống như có ai đó đang đào bới từ bên trong lòng đất. Những người đàn ông lực lưỡng trong làng, dẫn đầu là ông kiểm trưởng xóm, đang hỏi nhau đóng cọc tre, ném bao tải xuống chỗ sụt. Nhưng vô ích. Những chiếc cọc tre dài ngoằng vừa đóng xuống lại bị bật ngược trở lên, văng ra xa như những que tăm. Những bao tải đất nặng trịch được ném xuống liền bị hút toàn vào trong lòng đất nhão nhét, mất hút không sủi tăm. Dưới này có cái gì đó, nó đẩy lên khỏe lắm. Một thanh niên hét lớn, mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta vừa định nhảy xuống giữ cọc thì một lực vô hình vất văng, ngã lăn quầy trên mặt đất. Tôi nhìn xuống chỗ chụt lở. Sẽ ánh đèn pha của máy nổ mới kéo được ra. Tôi thấy lớp bùn ở đó đang sôi lên sùng sục. Không phải là nước sôi mà là bùn đang chuyển động. Nó quặn lên thành từng cục đen xì và bóng nhảy. Và rồi từ trong lớp bùn đó một bàn tay khổng lồ trồi lên. Bàn tay có 5 ngón dài ngoằng, móng tay sắc nhọn làm bằng đá răm và rễ cây. Nó cào mạnh vào thân đê, mấy cú cào kéo theo hàng khối đất lớn trôi tuột xuống sông. Trời đất ơi, cái gì thế kia? Ông Kiểm há hốc mồm đánh rơi cả cái vồ gỗ trên tay. Đám đông hoảng loạn lùi lại phía sau, không ai dám tin vào mắt của mình. Con quái vật mà bà Thoa nuôi dưỡng giờ đây đã hòa làm một với con đê. Nó đang phá hủy tấm lá chắn duy nhất bảo vệ xóm làng khỏi dòng nước lũ. Đừng có đứng đó, nó là quỷ nhập tràng đó. Đổ đá hộp xuống, đổ đá xuống. Cô Hoàn bấy giờ gào lớn giọng lạc đi trong tiếng gió. Mọi người như bừng tỉnh vội vàng vận những tảng đá hộp lớn lăn xuống. Những tảng đá rơi trúng cái bàn tay ma quỷ, dường như nó đau đớn co rúm lại một chút. Thế nhưng ngay sau đó từ lòng sông một tiếng gầm gừ ủng ủng vang lên. Mà nước sông Hồng dâng cao đột ngột, một con sóng lớn ập tới chồm vào thân đê như là một con thú dữ. Nước chẳng qua mặt đê, chạy đi! Tiếng làng hắt thất thanh vang lên. Dòng nước đục ngầu cuốn theo rác rưởi của củi mục tràn qua chỗ sạt lở, xối xả đổ xuống cánh đồng và những mái nhà thấp tẻ của xóm trại bên dưới. Còn quái vật lại trồi lên, lần này nó hiện ra nửa thân người. Cái đầu không mặt mũi của nó quay về phía đám đông đang bỏ chạy, cái miệng nứt toác như cười cợt. Nó vung tay gạt phăng hàng cặp che chắn sóng mở đường cho thủy thần tràn vào. Tôi đứng chồn chân tại chỗ nhìn dòng nước lũ bắt đầu nuốt chửng ngôi làng, cảm giác bất lực xâm chiếm toàn thân. Sức người làm sao chống lại được sức của ma quỷ và thiên nhiên đang cuồng nộ. Trong cơn hỗn loạn, tôi thích cụ Hoạt không chạy. Cô đứng sừng sững trên mặt đê, tay chống gậy tre, mắt chừng chừng nhìn con quái vật. Gió quất vào mặt của cụ làm bay chiếc nón lá, lộ ra một mái tóc bạc trắng ướt sũng. Anh Bảy, đừng chạy, chạy cả làng chết hết. Tiếng cụ Hoạt quát làm cho tôi bừng tỉnh. Tôi quay lại thì cụ đang cố sức cắm cây gậy tre xuống đất làm trụ, ngăn không cho mình bị gió thổi bay. Phải gọi con Thoa ra đây. Hoàn có đầu nợ có chủ, chỉ có nó mới ngăn được thằng Kiên lại thôi. Tôi nhìn dòng nước đang cuồn cuộn chảy, rồi nhìn về xóm làng đang chần chìm vào trong biển nước. Nhà tôi và con tôi đang ở dưới đó, tôi không thể bỏ chạy được. Tôi cắn răng quay đầu chạy ngược xuống con dốc trơn trượt, lao về nhà bà Thoa. Nó đang ngập đến bắp chân, dòng chảy xiết khiến cho tôi mấy lần suýt ngã sấp mặt. Về đến nhà bà Thoa, tôi thấy bà đã bò ra đến thềm cửa. Bà đang cố bám vào khung cửa để đứng dậy, mắt hướng về con đê nơi có ánh đèn pha quét ngang qua. Bà Thoa, bà phải ra đi, chỉ có bà mới cứu được làng thôi. Tôi lao vào xúc nách của bà dậy. Bà Thoa không phản kháng cũng không hỏi lại, bà biết thời khắc này cũng đã đến. Đưa tôi đi, chú Bảy à, để tôi đi gặp ông ấy. Chúng tôi dìu nhau lội ngược dòng nước lũ, mỗi bước đi là một cực hình. Mưa vẫn xối xả rát buốt cả mặt mày. Khi đến mặt đê, cảnh tượng còn tồi tệ hơn cả lúc trước. Chỗ sạt lở đã rộng ra đến vài mét, con quái vật giờ đây đã chuyển hẳn lên mặt đê. Nó đứng chặn ngay dòng nước chảy, nhưng không phải để ngăn nước, mà là hướng dòng nước chảy mạnh hơn vào khu thẳng khu dân cư. Nó như là một viên tướng chỉ huy đội quân thủy quái. Cậu Hoàn và vài người thanh niên gan dạ còn sót lại đã dùng bao cát ném vào người của nó trong vô vọng. Con quái vật chỉ cần phải nhẹ tay là bao cát bay vèo xuống sông. Ông Kiên à, dừng lại đi. Bà Thoa thét lên, tiếng thét của bà nghe đến chói tai xé toạc cả màn mưa. Bà vùng tay ra khỏi tôi, loạng choạng lao về phía trước. Con quái vật bấy giờ khựng lại, cái đầu buồn từ từ quay sang phía của bà. Hai hốc mắt đen ngòm của nó dường như lóe lên một tia nhìn nhận biết. Nó hạ cánh tay đang giơ cao xuống. Ông hận tôi thì ông bắt tôi này, đừng hại người làng, họ không có tội. Bà Thoa vừa đi vừa khóc, hai tay dang rộng như muốn ôm lấy cả bầu trời. Bà bước đến sát mép nước sạt lở nơi dòng nước đang gầm gào dữ dội. Con quái vật rùng mình, lớp bùn trên người của nó giã ra từng mảng rơi xuống nước. Nó phát ra tiếng rên ư ử, ngay như tiếng khóc của một đứa trẻ bị bỏ rơi, hay là tiếng van lơn của một linh hồn đói khát. Bà Thoa quay lại nhìn tôi, nhìn cụ Hoạt, rồi nhìn xuống xóm làng đang ngập nước. Trong ánh mắt của bà không còn sự sợ hãi, chỉ còn nỗi ân hận và sự quyết tâm của một người đã sẵn sàng trả giá cho tội lỗi của mình. Vĩnh biệt các bác, tôi đi trả nợ cho chồng tôi đây. Nói rồi bà không chần chừ lao thẳng vào con quái vật. Bà Thoa! Tôi và cụ Hoạt đồng thanh hét lớn. Con quái vật mở rộng vòng tay bùn đất đón lấy bà. Ngay khi cơ thể của bà chạm vào nó, cả khối bùn đất khổng lồ ấy đổ sụp bao trùm lấy bà. Cả hai cuộn vào nhau lăn lồng lốc xuống dòng nước xoáy đỏ ngầu bên dưới. Một tiếng ồm lớn vang lên, cột nước bắn lên tung tóe. Dòng nước ngút chặn lấy khối bùn vào người ấy, nó quay tít mù khơi rồi nhấn chìm tất cả xuống đáy sông sâu. Kỳ lạ thay, ngay khi bóng dáng của họ biến mất, dòng nước đang hung hãn tràn qua mặt đê bỗng nhiên giảm tốc độ. Dù mực nước sông vẫn cao nhưng áp lực dường như nhẹ hẳn. Những bao tải đất mà dân làng ném xuống nãy giờ mới bắt đầu nằm yên, không bị trôi đi nữa. Đập đê, nhanh lên, nó lặn rồi. Cô Hoàn gào lớn giọng lạc đi vì xúc động. Mọi người như sực tỉnh cơn mê, lao vào lấp lỗ hầm. Những bao đất dọ đá được ném xuống dồn dập, chỗ sạt lở dần được hàn gắn. Tôi đứng trên mặt đê nhìn chăm chăm xuống dòng sông đen ngòm. Mưa bắt đầu ngớt hạt. Trong tiếng sóng vũ ì ầm vào bờ kè, tôi dường như nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của dòng sông. Là tiếng thở dài của hai linh hồn oan nghiệt vừa tìm thấy nhau dưới đáy nước lạnh lẽo. Mưa tạnh hẳn, bầu trời quang đãng dần, để lộ ra một vài ngôi sao thưa thớt, yếu ớt như những con mắt mệt mỏi nhìn xuống nhân gian. Dưới chân đê dòng sông Hồng vẫn chảy, nhưng không còn gầm gào hung hãn như con thú bị thương. Nó lững lờ đen thẫm, cuốn theo những mảng bèo tây và rác rưởi trôi về phía biển, mang theo cả bí mật kinh hoàng của làng đề. Tôi ngồi bệt xuống mặt đê ướt sũng, bùn đất bám đầy người, hai tay run rẩy châm điếu thuốc lào mà không sao bật được lửa. Cái bật lửa cứ sẹt sẹt vô vọng. Ông Kiểm trưởng xóm đi tới, mặt mũi hốc hác chỉ cho tôi cái bật lửa của ông. Ông ngồi xuống bên cạnh tôi nhìn ra mặt sông tối om. Thế là xong rồi hả chú Bảy? Cái thứ ấy nó đi rồi hả? Tôi rít một hơi thuốc thật sâu, khói thuốc canh nồng sộc vào trong phổi, làm tôi ho lên sù sụ. Thế nhưng mà cũng làm cho đầu óc tỉnh táo lại đôi chút. Đi rồi bác cả. Bà Thoa đưa ông ấy đi rồi. Nợ nần kiếp này coi như trả xong. Cửa Hoàn đứng chống gậy bên mép nước, nên mảng đê vừa sạt lở đã được gia cố tạm bợ. Cửa đứng đó như một pho tượng cổ, mắt không rời khỏi dòng nước, cô lầm rầm khấn vái gì đó. Rồi quay lại bảo chúng tôi. Chưa xong đâu. Cậu Dễ nó vẫn còn trong nhà con Thoa. Phải về dọn sạch cái ổ đó đi thì làng mới được yên. Không để cái thứ bổn như đó nó mọc lại thành cây rừng. Tôi, ông Kiểm và cụ Hoạt lội bộ về nhà bà Thoa. Con đường làng ngập bùn lầy lụa, xác gà vịt chết nổi lềnh bềnh, không khí trong xóm im lìm đến đáng sợ. Nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn, chỉ có tiếng chó sủa ma văng vẳng từ xa. Về đến ngôi nhà cuối xóm, cảnh tượng tan hoang hiện ra trước mắt. Cánh cổng đổ nghiêng, sân gạch nứt toác, mùi tanh tưởi vẫn còn lẩn quẩn đâu đây, nhưng cảm giác lạnh lẽo rợn người thì đã vơi đi nhiều. Dương khí đã bắt đầu trở lại. Cô Hoàn ra hiệu cho tôi và ông Kiểm vào trong. Tìm cho tao cái hũ sành, cái hũ mà nó dùng để đựng bùn ngã ba sông. Phải đập nát cái hũ ấy, đốt bằng lửa rơm nếp thì mới tiệt nọc được. Chúng tôi lục lọi trong căn buồng tối om. Dưới gầm giường cho cái tượng đất từng nằm, tôi tìm thấy một cái hũ sành màu da lươn, miệng bịt bằng lá chuối khô, bên ngoài rắn chẳng chịt những lá bùa màu vàng với bằng mực đỏ, nhưng mực đã nhòe nhoẹt vì hơi ẩm. Đây rồi cụ à. Tôi lôi cái hũ ra, nó nặng trịch, bên trong phát ra tiếng lọc sọc như nước. Tôi định mở nắp ra xem thì cụ Hoạt liền quát. Đừng có mở, mở ra là hơi độc nó tản ra đấy, mang ra sân chất rơm đến đốt. Ông Kiểm chạy đi kiếm một ôm rơm khô từ nhà hàng xóm. Chúng tôi chất rơm phủ kín cái hũ sành ở giữa sân, cho những vệt bùn đen từng loang lổ. Cổ Hoạt đích thân châm lửa. Ngọn lửa bùng lên cháy đượm. Lạ thay, khi lửa bén vào cái hũ, tôi nghe thấy tiếng xèo xèo như mỡ cháy, rồi tiếng rên rỉ ư ử phát ra từ trong đống lửa. Không phải tiếng gió, mà giống hệt như tiếng những con vật bị thương. Khói bốc lên không phải màu trắng hay xám, mà là đen kịt, mùi khét lẹt như là mùi tóc cháy, mùi thịt nướng quá lửa. Chúng tôi đứng nhìn ngọn lửa thiêu rụi cây hũ, đến khi lửa tàn, cùng Hoạt dùng cây gậy đập mạnh vào đống tro tàn. Cây hũ vỡ tan tành, từ trong những mảnh sành một dòng nước đen xì trào ra, trôi lên sùng sục trên nền gạch nóng, rồi bốc hơi nghi ngút tan biến vào hư không. Cụ Hoạt thở vào buông cây gậy xuống. Vậy là hết rồi, còn Thoa no dại nhưng nó cũng đang thường. Nó gánh hết nghiệp cho cái làng này. Ông Kiểm lau mồ hôi trên trán giọng trùm xuống. Cũng tại tôi vô tâm, mười mấy năm thấy nó lùi thổi, cứ tưởng nó dở người vì nhớ chồng. Ai ngờ nó sống trong địa ngục trần gian mà không ai biết. Tôi nhìn vào ngôi nhà trống hoác, những bức tường vôi đỏ lói, cái chõng tre siêu vẹo, mâm cơm đổ nát. Tất cả những gì còn sót lại của một kiếp người đàn bà quá chỉ là sự hoang lạnh. Bởi bạn đã dùng 10 năm cuộc đời để chuộc lại một giây phút lầm lỡ. Và cuối cùng dùng cả sinh mạng của mình để sửa chữa sai lầm. Sáng hôm sau mặt trời đỏ rực ở phía đông. Nắng sớm chiếu rọi xuống đằng đề, hong khô những vũng nước động. Người dân bắt đầu mở cửa rón rén bước ra đường. Họ nhìn về con đê, rồi nhìn về ngôi nhà cuối xóm. Không ai bảo ai. Họ mang hương hoa vàng mã ra ngã ba sông, thắp nén nhang vọng xuống dòng nước. Chưa bao giờ làng đề yên ắng đến như vậy. Một sự bình yên được đánh đổi bằng một cái giá quá đắt. 3 ngày sau, tin tức từ bến đỏ riêng hạ nguồn báo về, dân làng vớt được xác của một người mắc vào bãi bồi cách đằng đề hơn chục cây số. Tôi, ông Kiểm và vài người trong họ Mạc nhà bà Thoa thuê thuyền xuống để xác nhận. Dọc đường đi ai cũng im lặng. Sông Hồng mùa này nước đỏ ngầu phù sa, quần xoáy như muốn giấu kín mọi bí mật dưới lòng sâu sâu thẳm. Khi đến nơi, xác bà Thoa được người dân địa phương kéo lên bờ đắp chiếu manh. Tôi là người bước lên đến giờ chiếu để nhận diện. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, tôi vẫn không kìm được tiếng nức nghẹn. Cơ thể của bà Thoa tím tái trưng phình vì bị ngâm nước 3 ngày, nhưng khuôn mặt của bà lại thanh thản đến lạ lùng. Đôi mắt nhắm nghiền, miệng khép hờ như đang ngủ, nhưng vết cào cấu gây sợ hôm nào giờ đã mở đi dưới một làn da nhột nhạt. Nhưng điều khiến tất cả chúng tôi sững sờ là tư thế của bà. Hai cánh tay của bà vẫn co lại trước ngực, cứng nhắc ôm chặt lên một vật gì đó. Tôi cố gắng gỡ tay của bà ra nhưng không được. Bà ôm quá chặt, và đó là một tảng đất sét to bằng cây thúng, màu xám ngoét dính đầy rong rêu. Tảng đất sét đó đã khô cứng lại, nhưng nếu nhìn kỹ, người ta có thể thấy lờ mờ hình dáng của một cái đầu người thô kịch đang tựa vào ngực bà. Đừng gỡ nữa chú Bảy à. Cụ Hoạt, người đi cùng chúng tôi, đặt tay lên vai của tôi ngăn lại, giọng của cụ run rẩy. Để cho nó ôm đi, nó tìm thấy chồng rồi. Cái tảng đất ấy là phần xác của thằng Kiên mà con Thoa nó nuôi bằng máu thịt. Giờ hai vợ chồng nó hòa làm một, sống không được ở cùng với nhau thì chết để chúng nó nương tựa vào nhau. Chúng tôi quyết định khâm điểm bà Thoa ngay tại bãi bồi rồi đưa quan tài về làng bằng đường thủy. Câu chuyện chôn cất bà Thoa cũng gây tranh cãi. Các cụ cao niên trong làng bảo người chết đuối lại dính đến tà thuật, không được chôn vào nghĩa địa chính của làng, sợ ảnh hưởng đến long mạch. Ông Kiểm cũng thật khó xử. Cuối cùng tôi xin đứng ra để được chôn cất bà ở gò đất phía sau bãi Tha Ma, nơi có một cây gạo gai cổ thụ mọc đơn độc. Chỗ ấy đất cao ráo nhìn thẳng ra dòng sông, lại biệt lập với khu mộ tổ của các dòng họ. Ngày hạ huyền trời mưa lất phất, không kèn trống, không cờ quạt rình rang, chỉ có tiếng quốc sẻng đào đất bị bõm và tiếng tụng kinh rầm rì của một sư thầy được mời về để giải oan. Khi lấp đất, tôi ném xuống huyệt một nắm hạt rau cải. Tôi nhớ ngày xưa bà Thoa hay dòng rau cải. Bà bảo là rau cải dễ sống, chịu được rét mướt. Tôi không dựng bia đá cho bà. Cổ Hoạt bảo những người chết vì nghiệp chướng, tốt nhất là để họ trở về với cát bụi, đừng khắc tên ghi tuổi làm gì, để vong linh đỡ vương vấn trần gian. Tôi chỉ đắp một nấm mộ tròn cao vừa phải, rồi cắm chung quanh mấy cảnh dâm bụt. Thời gian trôi đi, câu chuyện về người đàn bà quá và con quái vật buồn đất dần chìm vào quên lãng, hoặc trở thành những câu chuyện thầm thì dọa trẻ con những đêm mưa bão. Ngôi nhà cũ của bà Thoa bị dỡ bỏ, người ta trồng lên đó một vườn chuối xanh tốt. Mọi dấu vết của bi kịch năm xưa dường như đã bị cỏ cây và thời gian xóa nhòa. Một năm sau, vào đúng ngày giỗ của bà, tôi ra thăm mộ. Gò đất hoang vu ngày nào bây giờ cỏ mọc xanh tốt, cây gạo gai xù xì trổ hoa đỏ rực. Những bông hoa như những đốm lửa thắp sáng cả góc trời. Dưới gốc cây gạo, ngay trên nấm mộ không bia của bà Thoa, tôi thấy một điều lạ. Ai đó đã đến đây trước tôi. Trên nấm mộ đất có đặt một bát sành cũ, loại bát chiết yêu ngày xưa. Miệng bát đã xứt mẻ vài miếng. Bên cạnh cái bát là một đôi đũa tre mốc meo được cắm nghiêng xuống đất. Không phải là cắm thẳng đứng như cúng cơm cho người chết, mà là cắm xiên như kiểu các đũa sau bữa ăn. Trong bát không có cơm canh, chỉ có nước mưa đọng lại trong veo, in bóng những bông hoa gạo đỏ thắm rụng xuống. Tôi đứng lặng người nhìn cái bát. Có lẽ là gã tá điên. Dạo này gã hết điên rồi. Thỉnh thoảng người ta lại thấy gã lang thang ra bờ sông nhặt nhạnh củi khô, miệng cười hiền lành chứ không còn gào thét nữa. Hoặc cũng có thể là một người làng nào đó âm thầm nhớ đến ơn cứu mạng của bà hôm vỡ đi. Tôi thắp nén hương cắm xuống chân mộ, khói hương bay thẳng lên trời cao, tan vào trong gió lộng từ sông thổi vào. Về thôi bà Thoa ơi. Tôi thì thầm rồi quay lưng bước xuống gò. Trong tiếng gió xào xạc qua tán lá cây gạo, tôi ngỡ như nghe tiếng cười khúc khích của một người đàn bà và tiếng bắt đũa vào với nhau lanh canh, âm vang của một bữa cơm gia đình đầm ấm mà bà Thoa khao khát cả một đời, giờ đây mới trọn vẹn ở thế giới bên kia. Lòng sông Hồng vẫn chảy, vẫn đỏ nặng phù sa, bồi đắp cho những cánh đồng xanh mướt và chôn vùi dưới đáy sông những kiếp người trầm luân, đau khổ nhưng cũng đầy bao dung. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.